Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 trước một cái hot rất nhiệt độ còn không có dáng xuống đi. Lại tới điều tân, hai điều hot rất soát bạo xong xuôi vẫn cùng ngày kế Weibo. Thậm chí có người qua đường vui đùa nói hai ngày này Weibo quá tạp. Có phải hay không ăn dưa quần chúng quá nhiều nguyên nhân làm cho này hai cái đề tài nóng nhất bị hợp với mang lên sân khấu bộc lộ quan điểm. Trịnh Trạch Thành điện thoại lại bị đánh bạo, bên kia Dư Hoàn Hoàn vốn là đi ăn dưa, ai ngờ lại thấy được chính mình, quả thực không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng hoa gần một giờ, mới đem bên ngoài các loại dưa ăn xong. Dù sao hiện tại đoán gì đó đều có, suy đoán nhiều nhất chính là người nam nhân này phỏng chừng là vừa xuất đạo tân nghệ sĩ. Cho nên cố ý lôi kéo Trịnh Trạch Thành lăng xê, còn có một bộ phận nói là các nhà truyền thông lớn cố ý ra tới cọ lưu lượng chế tạo tin tức. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận lãng mạn nói đến, suy đoán có phải hay không truyền thông lung tung lăng xê, làm hại nhân gia chính bản lão công sinh khí. Cho nên mới sẽ tạp tiền mua hot search cùng đầu đề. Nhưng, có thể làm ra lớn như vậy thanh thế, thật không phải người thường có thể chơi nổi. Dư Hoàn Hoàn cũng nhìn đến loại này suy đoán, dình coi bên cạnh đang xem TV Đỗ Chân liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Như thế nào cảm giác hắn cũng không giống có lớn như vậy bút tích người. Nói nữa hắn tiểu vốn riêng cũng không gạt nàng. Chút tiền ấy liền mua cái hot search cái đuôi đều không đủ. Nhìn cái gì, nàng cũng không tính toán giấu hắn. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Đôi ta lên hot search, nàng đem điện thoại đưa cho hắn xem. Đỗ Chân tiếp nhận tới. Lọt vào trong tầm mắt chính là kia hai bức ảnh. Chụp đến rất không tồi, đây là cái gì mạch não? May mắn đôi ta không phải cái gì danh nhân. Chính là cái người qua đường giáp. Nhà ai paparazzi như vậy nhàm chán, chụp chúng ta làm cái gì, còn làm ra loại này mánh lới, phỏng chừng là lăng xê. Ngươi xem, còn có đoán ngươi có phải hay không muốn xuất đạo, cho nên lấy Trịnh ảnh đế đương đá kê chân, còn nói ngươi nghe con mới sinh không sợ cọp, như vậy rõ ràng kéo dẫm, vì nổi danh câu thượng vị. Cũng không sợ về sau bị người trả thù ta xuất đạo cái gì, chúng ta biết ngươi không phải vì nổi danh cầu thượng vị, nhưng người khác không biết a. Ta phỏng chừng loại thứ ba khả năng tính lớn nhất, các nhà truyền thông lớn vì cọ lưu lượng chế tạo tin tức mánh lới. Nhưng loại này cách nói cũng có chút không thông, Trịnh Trạch Thành nổi danh cũng coi như lâu rồi. Cùng các gia truyền thông quan hệ đều cũng không tệ lắm money khoa trương như vậy bị các gia tập. Thể kết phường kéo dẫm, sẽ không sợ đem hắn đắc tội, như thế nào cũng không nghĩ ra, Dư Hoàn Hoàn đơn giản cũng không nghĩ. Cùng Đỗ Chân hai người giặt sạch ngủ, sao Trịnh Trạch Thành là đè nặng tính tình, đem hôm nay xuất diễn chụp xong, thậm chí yêu cầu đạo diễn đem hắn diễn tập trung một chút. Buổi sáng chụp xong sau. Giữa trưa liền vội vàng rời đi phim trường, Trịnh Trạch Thành khó được sinh khí, tiểu thôi cũng không dám nói chuyện, thật vất vả trốn tránh tránh trở lại khách sạn, Trịnh Trạch Thành làm tiểu thôi rời đi, đem chính mình một người nhốt ở trong phòng, hắn cầm di động phiên Weibo, một nhà bài trừ, nhìn như đang xem, rồi lại không chút để ý, qua một lát, hắn gọi điện thoại, đối phương tiếp điện thoại. Còn chưa nói lời nói liền cười khổ lên, Trịnh ca, ngươi cũng thật đừng oán ta, việc này ta không biết, là mặt trên lên tiếng, cái nào mặt trên, tiểu đậu, chúng ta nhiều ít năm giao tình, ngươi cũng đừng giấu ta, có phải hay không nhà ngươi cũng bị thu mua, cấp cái kia tân nhân bác gia vị, nhà ai người quản lý công ty lớn như vậy bút tích. Chỉ sợ muốn tạp không ít tiền cùng tài nguyên, giống loại này vạn tiễn tề phát tình huống. Cũng không phải là tiêu tiền có thể mua tới, còn phải có tài nguyên. Tiểu đậu vẫn là cười khổ xong, nhỏ giọng nói, Trịnh ca, ngươi cũng đừng nói ta không xem giao tình. Sự tình ra, ta liền ở nội bộ hỏi thăm, nghe nói là phi đằng bên kia quan hệ, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Ngươi có phải hay không cùng phi đằng bên kia náo loạn mâu thuẫn? Trịnh Trạch Thành sửng sốt hạ, cùng Tiểu Đậu lại tùy tiện nói vài câu, mới treo điện thoại, có lẽ người khác không biết, nhưng hành nội thâm niên nhân sĩ đại đa số đều biết Trịnh Trạch Thành quan hệ là phi đằng. Bằng không giống hắn lớn như vậy gia vị, còn có thể nhiều năm như vậy một chút gièm pha không dính thân. Cơ hồ là không có khả năng sự, này không quan hệ nhân phẩm, không ngoài đang ở vòng. Có một số việc căn bản khống chế không được, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngươi không muốn, nhưng có rất nhiều nhân vi bác gia vị chủ động dán lên tới. Cho nên không có hậu trường, căn bản vô pháp chỉ lo thân mình. Trịnh Trạch Thành suy nghĩ trong chốc lát, gọi điện thoại, đại bá, ngoặc kép, nhận được điện thoại khi, Trịnh Uy chính cầm di động xem Weibo, đến hắn cái này địa vị, ngày thường lại bận rộn như vậy. Rất ít sẽ có nhàn tâm ngồi ở sofa soát Weibo. Nhưng hắn hôm nay lại cố tình tới hứng thú. Từ dùng qua cơm chưa đến bây giờ. Đã soát hơn một giờ. Nhìn trên ảnh chụp gương mặt kia. Nghĩ lại ngày thường gương mặt này là cái dạng gì. Trịnh Uy luôn có một loại phì cười không được muốn cười xúc động. Đặc biệt lại nhìn bên cạnh kia trương đối lập đồ. Mặt trên là hắn cháu trai mặt. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy muốn cười. Đỗ tiên sinh thế nhưng ăn một chương ảnh chụp The Money tuy rằng Trịnh Uy thực không nghĩ đi như. Vậy tưởng, nhưng thật sự nhịn không được. Hắn trong lòng cũng cảm thấy có điểm thực xin lỗi cháu trai. Người một nhà đem người một nhà hố. Nhưng Đỗ tiên sinh cũng là phi đằng cổ đông. Vẫn là đại cổ đông chi nhất. Chuyện này cũng không phải hắn ra tay quản. Nhiều nhất chính là ở nhận được đối phương điện thoại sau. Chỉ điểm hắn đem sự tình giao cho ai. Tự nhiên có người đem chuyện này làm được thỏa đáng. Phi đằng quá lớn, giống loại này đối ngoại quan hệ xã hội bộ môn có rất nhiều. Xử lý cùng loại việc nhỏ cũng chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Đang nghĩ ngợi tới, điện thoại tới, ân, Tiểu Trạch, chuyện gì, đại bá mỗi ngày vội thành như vậy. Làm sao có thời giờ xem Weibo? Nga, ta đây hỏi một chút lão Trần. Đợi lát nữa cho ngươi gửi điện trả lời lời nói, Trịnh Uy Trang một hồi ngốc. Qua một lát cấp Trịnh Trạch Thành gửi điện trả lời lời nói. Ta hỏi lão Trần, lão nói rõ là một cái đại cổ đông vận dụng phi đằng bên này quan hệ. Tiểu Trạch, ngươi cũng biết đại bá tuy là chấp hành đồng sự, nhưng phi đằng cũng không phải đại bá một người. Ân, ngươi có thể minh bạch là được, có thể vận dụng như vậy quan hệ, sao có thể là vì kéo dẫm ngươi bác gia vị, có lẽ là ngươi làm cái gì, khiến cho đối phương bất mãn, cho nên nhân ra ghê tởm ngươi một chút. Trịnh Uy khẩu khí nhẹ nhàng trêu chọc, chỉ kém nói rõ cháu trai có phải hay không trêu chọc đối phương thê tử. Trịnh Trạch Thành treo điện thoại, tâm tình có điểm không thể nói tới mịt mờ, phi đằng cổ đông. Dư Hoàn Hoàn lão công, Trịnh Trạch Thành đột nhiên minh bạch, vì cái gì như vậy một cái tiểu cô nương có thể làm thượng lớn như vậy chế tác chủ yếu biên kịch. Không phải nói năng lực không đủ, mà là này bản thân chính là một loại tài nguyên cùng năng lượng biểu hiện. Đại bá khẩu khí rõ ràng là làm hắn tính, không cần tích cực, lại nói hắn cũng không có biện pháp cùng đối phương tích cực. Sao ở bên kia đại dương Wall Street? Nơi này lấy thế giới tài chính trung tâm nổi tiếng hậu thế. Mỗ đống đại lâu, một gian tràn ngập văn hóa phục hưng thời kỳ rồi lại có hiện đại hóa hơi thở trong văn phòng. Gia Châu ghế xoay ngồi một cái tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nam nhân. Hắn ăn mặc tam kiện bộ thức tây trang, khuôn mặt có điểm tiêu tụy, râu ria xồm xoàm, tựa hồ có mấy ngày không thổi qua râu. Lão bản, ngài xem Simonser, một cái cao gầy tóc đỏ nam nhân đi đến. Liền môn đều đã quên gõ, nhưng tóc vàng nam nhân tựa hồ cũng không có tưởng so đo ý tứ. Hắn dương mắt nhìn về phía trợ lý đưa qua iPad, mặt trên tất cả đều là tiếng Trung, tựa hồ là cái gì giải trí tin tức, chính giữa nhất là một chương ảnh chụp có điểm mơ hồ, tựa hồ là một người nam nhân sườn mặt. Lão bản, ngài xem này giống ai? Đỗ, Tiểu Rách khẩu khí có chút chần chờ. Tóc đỏ nam nhân ăn bánh ngọt kiểu Âu Tây đầu nói. Chúng ta chỉ tra được đỗ đi Trung Quốc, mà đây là gần nhất mấy ngày Trung Quốc lớn nhất giải trí tin tức. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy đây là đỗ? Tiểu Rách nghiêm túc đi xem. Đoan Trang kia trương sườn mặt, lại hồi ức trong đầu gương mặt kia. Đã từng, Tiểu Rách là thực chán ghét gương mặt này. Bởi vì gương mặt này tổng có thể mặt vô biểu tình mà làm thành hắn muốn làm hết thảy. Rõ ràng hắn mới là phụ thân hắn nhi tử, lại so với cái này thu dưỡng tới còn không bằng. Tiểu Rách biết phụ thân thu dưỡng quá rất nhiều hài tử. Hắn thậm chí ngẫu nhiên còn bồi phụ thân cùng đi xem bọn họ. Hắn trong lòng chán ghét, trên mặt lại trước nay đều là cười, bởi vì có một lần hắn lộ ra chán ghét thần thái. Bị phụ thân suốt vắng vẻ một tháng, sau lại Tiểu Rách đã chịu giáo huấn. Hắn cũng nguyện ý đối những người này cười, bởi vì hắn biết chính mình không cần cùng bọn họ so đo. Bọn họ đều là phế nhân, mà hắn sẽ là phụ thân người thừa kế. Duy độc, đỗ là cái ngoài ý muốn. Chỉ cần tưởng tượng đến tuyên đọc di sản ngày đó tình hình. Tiểu Rách liền tưởng đem đỗ kia trương mặt vô biểu tình mặt phá tan thành từng mảnh. Cho nên hắn sao có thể nhận sai hắn. Hắn chính là đỗ. Hết chương.